Tổng tài Daddy, cưng chiều vợ yêu vô hạn. Chương 163, trong lòng em vẫn có anh. Góc truyện audio.com. Mộc Tố Nhã vốn không biết đấy là con trai của anh và cô, mà chỉ biết là con riêng của cô mà thôi. Nghe nói Lăng Ngạo Thiên đã phong tỏa tin tức của cô rồi thay đổi nhiều thứ khiến cái thai cũng không rõ cha mình là ai. À, chỉ vào mặt cậu rồi nạt nộ. Thằng nhóc chết tiệt, mày dám chọi cái máy bay rẻ rách này vào tao. Kêu mình là gì? Mẹ nó, cách xưng hô thôi đã thấy không ưa rồi. Lăng Bảo hừ lạnh quay đầu hướng khác. Ông đây chả thèm quan tâm con. Nít, này, Tiểu Bảo à, em mới là con nít đó. Sao đầu óc con nít hiện nay trưởng thành sớm thế? Lăng Ngạo Thiên lườm về phía Mộc Tố Nhã. Chửi con trai mình, tư cách, đâu? Hạ Vi Vi đi tới đưa tay lên một tiếng. Chát, giáng vào mặt họ Mộc. Con trai tôi trước đến nay chưa từng phải câu nệ người nào. Nhất là một con chó cái đi lạc đường. Cô lén nhìn Lăng Thần một cái. Xảo bản thân, cứ muốn ngắm thằng bé này mãi. Lăng Bảo vỗ tay bôm bốp. Cậu nhóc chề môi ra nói. Mami, con mới là con của mami. Mami lại đi nhìn đứa bé khác. Hay là nhận người ta làm con luôn rồi. Này, con nhìn xem, thằng bé có phần rất giống con. Và giống ta nữa. Còn Tiểu Bảo giống Lăng Ngạo Thiên là chuyện thường. Dù gì cũng là ông cháu mà, chung dòng máu cũng không lạ. Nhưng thằng bé này, nghe nói là được nhận nuôi. Ai lại đem vứt một cậu bé đáng yêu như vậy? Nó giống hệt mình ở đôi mắt và đôi môi mỏng. Liệu có khuất mắc gì không? Lăng Thần, Thần Thần, Mộc Tố Nhã ngấu nghiến. À, quát tháo. Hạ Vi Vi, Hạ Vi Vi quay đầu. Nhìn à, đôi mắt hoảng loạn. Hạ Vi Vi, là tên của ai? Hạ Vi Vi, Lăng Ngạo Thiên nhìn thấy cô đang cố gắng nhớ lại. Mẹ nó, biết ngay. Mà, thời gian này chưa phù hợp để nhớ hết quá khứ. Tốt nhất không nên, nhớ cho cái độc ích đó chìm nghỉm đi. Anh nắm chặt lấy cổ tay của Mộc Tố Nhã rồi bước đi lôi ả ra ngoài. Thiên, đau em mà. Hạ Vi Vi ngước nhìn bóng lưng của anh. Có chút đau, lòng, chẳng hiểu vì sao mình lại cảm thấy chú ấy thật sự tàn nhẫn. Tàn nhẫn sao? Sao mình lại nghĩ như thế? Lăng Ngạo Thiên ngoảnh đầu lại nhìn cô. Cũng phát hiện cô đang nhìn mình, đôi mắt này. Hệt như lúc cô đã nghĩ anh phản bội cô về chuyện Kiều Mỹ. Anh nhíu chặt chân mày lại, không biết nói lời nào. Mau đi theo tôi, chú. Tiếng gọi của Hạ Vi Vi kêu anh. Lăng Ngạo Thiên dừng bước chân lại. Hạ Vi Vi kêu lên nói tiếp. Chú nhớ về sớm. Anh khẽ nhếch môi mỉm cười. Trong lòng em vẫn có anh. Em vẫn ghen, chỉ là em chưa đủ nhận ra. Được, giọng ấm áp bao phần của anh nói. Hạ Vi Vi đứng nhìn hai người khuất xa tầm mắt của mình. Cô liền nhăn cái chân mày lại, cầm lấy vali đi đành đạch vào trong. Lăng Bảo ngậm cây kẹo út, tay phải chống lên vai của Lăng Thần. Này nhóc, nhóc nói xem, mami của tôi thích daddy của nhóc rồi. Lăng Thần hất cái tay của cậu nhóc ra, giọng điệu khó chịu. Thằng nhóc con, chưa trải sự đời đúng không? Mami của em dạy hư em rồi. Gì cơ? Tôi hư á? No. Này nhá, có phải ông anh đó thích mami tôi không? Phải thì sao, mà không phải thì sao? Không phải thì tốt, mà phải thì L Sigma viết thường A nặng I L Upsilon ơ y rồi. Lăng Bảo đưa hai tay lên má, mặt tỏ ra hoảng sợ. Ôi tình yêu chú cháu. Lăng Thần cốc vào đầu cậu một cái. Không có L Sigma viết thường A nặng I L Upsilon ơ y. Thằng nhóc này lo học lo ăn mau. Chóng lớn, chứ đừng có quản chuyện người lớn. L Sigma viết thường A nặng I L Upsilon ơ y rồi. L Sigma viết thường A nặng I L Upsilon ơ y. Câm miệng lại, Tiểu Bảo. Hạ Vi Vi đứng trước cửa mà nghe hết luôn. Đôi má đỏ ửng lên. Rốt, cuộc tiểu quỷ bảo bảo này là ai truyền gen cho? Con nòng nọc đó của chồng cũ cô đúng là quá đỉnh. Là một ông già, một tên đại gia béo ú, một tên khùng điên hám gái. Hay là một thiếu gia nhưng mắc bệnh tự mãn. Lăng Ngạo Thiên đứng hắt xì vài cái. Hờ, ai nhắc tôi rồi Tống Thành à, Tống Thành vừa đuổi Mộc Tố Nhã quỳ trước cổng cả đám người ồ ạt. Nhìn chỉ trỏ à thì thầm bàn tán. Quay quay đây chắc là tiểu tam rồi. Cô, gái này trông quen mắt quá. Tống Thành đứng đó nhìn anh. Ngày đầu tiên sau 4 năm nhìn anh vui tươi ra hẳn. Bởi vì, thiếu phu nhân đã về. Cách Trương.